Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624 hắn sinh nhật. Cha mẹ ngày giỗ, tiểu nhật tử cãi nhau ầm ĩ quá, bất chi bất giác lại qua một tuần. Hôm nay Quân Việt tâm tình phi thường không tốt, Lan Đoá Đoá chỉ là cảm giác ra tới hắn có vài phần thương cảm, chính là lại không biết đây là vì cái gì. Sáng sớm, Quân Việt liền cơm đều không có ăn, liền ra cửa, mà Quân Dục lại tại đây một ngày đã trở lại. Quân Dục một đoạn này thời gian đều không thế nào trở về. Đại khái là sợ hãi Lê Mộc Mộc tới Quân Uyển tìm Lan Đoá Đoá. Nhìn đến hắn ở sẽ không được tự nhiên, cho nên cố ý tránh đi nàng. Hôm nay là chủ nhật, Đại Bảo cùng Ni Bảo không cần đi học. Vừa thấy đến Quân Dục, Ni Bảo cọ cọ cọ liền chạy tới, ôm lấy hắn cẳng chân, giơ lên đầu nhỏ, ngây thơ hồn nhiên nhìn hắn. Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc, có hay không hạt dẻ bánh kem? Ni Bảo muốn ăn, từ Quân Dục có một lần cho nàng mang hạt dẻ bánh kem sau khi trở về, nàng liền yêu cái kia hương vị. Mỗi khi Quân Dục trở về, liền quấn lấy hắn muốn bánh kem, Lan Đoá Đoá làm điểm tâm sư cho nàng làm. Nhưng nàng không thích, liền phải ăn Quân Dục mang về tới. Cái này làm cho Lan Đoá Đoá thực bất đắc dĩ. Quân Dục khom lưng, đem cẳng chân thượng vật trang sức cấp ôm lên. Ta tiểu công chúa, tiểu thúc thúc hôm nay không có mang bánh kem trở về. Ni Bảo vừa nghe, cái miệng nhỏ một bẹp, quay đầu hãy còn sinh khí. Quân Dục là phi thường thích Ni Bảo. Bình thường Ni Bảo nếu là sinh khí, hắn chuẩn sẽ hống nàng. Chính là hôm nay lại không có, chỉ là buông xuống Ni Bảo. Lên lầu đi, Đại Bảo lôi kéo nhà mình mama ống quần. Mama, tiểu thúc thúc hảo kỳ quái. Đúng rồi, hắn cũng chưa cấp Ni Bảo mang hạt dẻ bánh kem. Ni Bảo ở một bên phụ họa nói, tâm tâm niệm niệm nàng hạt dẻ bánh kem. Lan Đoá Đoá lập tức liền liên tưởng đến hôm nay Quân Việt tâm tình không tốt, bỗng nhiên hắn phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Hôm nay là cuối tuần nha, Quân Việt còn đi làm, chẳng lẽ là tăng ca sao? Thường lui tới, mặc kệ công tác có bao nhiêu vội, cuối tuần Quân Việt đều sẽ đẩy rớt sở hữu sự tình bồi bọn họ. Quản gia thúc thúc, người biết là chuyện như thế nào đi? Lan Đoá Đoá đột nhiên hỏi. Quản gia tiên sinh nghẹn lời. Đại thiếu gia không nói, hắn làm sao dám nói? Ngần ấy năm, mỗi đến ngày này, đại thiếu gia đều là một người trốn đi, biến mất cả ngày. Quản gia thúc thúc, rốt cuộc chuyện gì ngươi nói a? Ta hiện tại là Quân Việt thê tử, có chuyện gì ta không thể biết? Lan Đoá Đoá sốt ruột. Đúng lúc này, Quân Dục thay đổi một tiếng màu đen tây trang đi xuống tới. Cả người nhìn nặng nề mà túc mục, đại tẩu, hắn kêu một tiếng. Hôm nay là ca sinh nhật, Lan Đoá Đoá ngây ngần cả người, sinh nhật. Vì cái gì không trước nay cũng không biết, Quân Việt không đã nói với nàng, gì, hôm nay là ba ba sinh nhật sao? Kia buổi tối có phải hay không có thể ăn hạt dẻ bánh kem? Ni Bảo chớp đôi mắt, đột nhiên cắm một câu, Ni Bảo, đừng nói chuyện. Đại Bảo lôi kéo nàng ống tay áo, cái này xuẩn muội muội, chẳng lẽ không cảm giác được không khí không thích hợp sao? Lan Đoá Đoá trầm mặc. Nàng nghĩ tới, Quân Việt cha mẹ chính là tự cấp Quân Việt mua quà sinh nhật thời điểm ra tai nạn xe cộ, nói cách khác, hôm nay đã là Quân Việt sinh nhật, cũng là hắn cha mẹ ngày giỗ. Khó trách hắn hôm nay thoạt nhìn như vậy kỳ quái, khó trách cùng Quân Việt ở bên nhau về sau chưa từng có nghe hắn nhắc tới qua hắn sinh nhật. Hắn hiện tại ở nơi nào? Nàng sốt ruột hỏi. Loại này thời điểm, Quân Việt cái gì đều không nói, chính mình một người trốn đi. Nàng là hắn yêu nhất người a, vì cái gì đều bất hòa nàng nói? Là vì không cho nàng lo lắng sao? Chính là hắn có biết hay không, Như vậy, nàng mới là thật sự sẽ lo lắng, cái kia ngốc nam nhân. Nàng đã không phải lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Không hề yêu cầu khởi thời thời khắc khắc bảo hộ. Nàng cũng có thể vì hắn chia sẻ, vì cái gì chính là muốn một mình gánh vác đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.